Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, thông cánh tay thần vượn. Tác giả, Phượng Si. Thanh niên toàn là cảm kích, ánh mắt hướng về Tần Cung đầu tới. Đồng thời, trong mắt còn có một tia khát vọng biểu tình. Bất quá, Tần Cung nhưng cũng không có lại cho hắn đan dược ý tứ. Cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn về phía thanh niên. Chờ hắn đem nên nói ra. Oa oa, mang theo bọn họ đến thành Đông Đào Hoa Độ tới gặp ta. Đúng lúc này, mê huyễn trong rừng rậm cái kia tử bào lão giả uy nghiêm thanh âm ở Tần Cung trong lòng vang lên. Tần Cung vừa định đáp lời, nhưng lão giả đã chặt đứt cùng Tần Cung tinh thần liên hệ. Một tia cười khổ ở Tần Cung trên mặt dâng lên. Đánh tiểu nhân, lão rốt cuộc tìm tới môn tới. Kỳ thật, Tần Cung như thế nào sẽ không biết người đến là ai phái tới đâu. Chỉ là làm hắn không thể tưởng được chính là, thanh niên lại là hoang dã sử. Cứ như vậy, tử bào lão giả thân phận đã miêu tả sinh động. Tần Cung cười khổ đứng dậy, hướng về phía thanh niên vẫy vẫy tay. Rồi sau đó mang theo bọn họ trực tiếp hạ tửu lầu. Tửu lầu bên trong, Diệp gia phái ra giám thị Tần Cung chờ 3 người, ít nhất không dưới hơn 10 vị. Đương Tần Cung mang theo người sau khi rời khỏi, bọn họ ở trước tiên đem tin tức này dùng bí pháp báo hướng về phía Diệp Thành. Diệp Thành trong triều đình, Diệp Tôn lại lần nữa bị thỉnh ra tới. Tả tướng nắm giữ toàn Đại Hoa Vương triều cảnh nội ngoại tình báo tổ chức. Vì thế hắn đem tin tức này lập tức hướng về Thập Thiên Tuế Diệp Tôn cùng Diệp gia sở hữu cao tầng. Hội báo ra tới, Thập Thiên Tuế vừa mới tự Diệp Dương truyền đến tin tức. Hoàng dã sử tới rồi Diệp Dương. Cái gì? Hoàng dã dùng ra hiện. Diệp Tôn bỗng nhiên đứng dậy, mà chúng triều thần tiếng kinh hô cũng vang thành một mảnh. Là trừng ác vẫn là dương thiện? Diệp Tôn mở miệng hỏi. Là đi tìm đại náo phương Bắc Nam Thành kia một nam tam nữ. A, không đợi tả tướng đem nói cho hết lời, trong triều đình tiếng kinh hô liền lại lần nữa vang thành một mảnh. Ta đã biết, tất nhiên là trừng ác. Đúng vậy, chính là trừng ác. Đô la kia 3 năm thanh niên quá cuồng vọng. Bọn họ đại náo phương Bắc Nam Thành, hoang dã vị kia nhất định là nhìn không được. Cho nên mới phái hoang dã hợp ra tới thu thập cục diện. Chúng triều thần sôi nổi phát biểu chính mình giải thích, thế nhưng là tương đồng nhất trí. Mà Diệp Tôn đem bàn tay vung lên, mọi người lúc này mới an tĩnh xuống dưới. Diệp Tôn vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía tả tướng. Ta xem không hẳn vậy đi. Thật là tới trừng ác. Ta xem sẽ không. Tả tướng lắc lắc đầu, mở miệng nói. Hoàng dã sứ giả đích xác như là tới trừng ác. Hắn muốn mang đi kia 2 gã nữ tử. Xem, ta nói cái gì tới. Nhất định là tới trừng ác. Nếu không đại hoa còn từ đâu ra vương pháp. Mang đi vẫn là giết. Tên kia nam tử đâu? Thả vẫn là. Mọi người lập tức vẻ mặt hưng phấn mà kêu lên. Cũng có người nóng lòng muốn biết kết quả. Đại gia nghe ta nói xong được không? Không cần đánh gãy ta nói. Sự tình so các ngươi tưởng tượng còn muốn hư. Tả tướng vẻ mặt bực bội mà liên tục xua tay. Mọi người lúc này mới an tĩnh xuống dưới. Người không có mang đi, ngược lại là tên kia nam tử. Thế nhưng đánh bại hoang dã sử, càng lệnh người không thể tưởng tượng chính là, tên kia nam tử thế nhưng tát tay hoang dã sử, thiếu chút nữa không đem hoang dã sử tát tay đến chết. A, sao có thể? Chính là, hoang dã sử là cái gì tu vi? Kia nam tử thế nhưng đánh thắng được tát tay hoang dã sử. Lần này kia 3 người bất tử chỉ sợ cũng không được. Đến đế tam người kia đã chết không có. Chết như thế nào? Rút gân, lột da, vẫn là điểm thiên đèn. Ngoặc kép chấm chấm, tiếng kinh hô lại lần nữa đem tả tướng thanh âm bao phủ. Tả tướng chỉ phải liên tục kêu lên. An tĩnh, an tĩnh. Đại gia an tĩnh, làm ta đem nói cho hết lời. Làm ta đem nói cho hết lời. Tả tướng phí dễ làm thiên kính. Mọi người mới tính an tĩnh xuống dưới. Mà lúc này, Diệp Tôn đã toàn lực sụi lơ ở bảo tọa phía trên. Sắc mặt tái nhợt một mảnh, trong miệng lẩm bẩm tự nói. ngũ tổ sẽ không gạt ta. Hắn nói nhất định là thật sự. Hắn nói nhất định là thật sự. Ngũ tổ nói qua, ta thập thiên tuế đến cùng. Diệp gia vận số đến cùng lâu. Hắn nói tiền sử đã từng xuất hiện quá cửu vương cửu thiên tuế. Kết quả là cũng chưa một cái có thể là cái kết cục tốt. Trăng tròn sẽ khuyết, nước đầy sẽ tràn nha. Cửu vương liền bị người kiêng kỵ. Hiện giờ thập vương thêm thân, đã thành lòng Tư Mã Chiêu. Diệp gia bại, hắn còn nói, hạo kiếp tới, ai cũng tránh không khỏi. Kia ba cái thanh niên là tới muốn ta Diệp gia mệnh người. Quả nhiên là như thế này, quả nhiên là như thế này. Mọi người nghe xong thập thiên tuế nói sau, đều là sắc mặt đại biến. Mà tả tướng lập tức ho khan vài tiếng, lại lần nữa mở miệng nói. Sau lại, ba người kia không chỉ có không bị hoang dã sử mang đi. Tương phản, kia một nam hai nàng thế nhưng đem hoang dã sử cấp mang đi, cái gì? Trong phút chốc, vô tận khủng bố ở trên triều đình khuếch tán mở ra. Tiếng kinh hô lại lần nữa vang thành một mảnh. Diệp Dương thành đông đào hoa độ. Mười dặm đào hoa thấp thoáng ở nồng đậm rực rỡ dương liễu chi gian. Gió nhẹ thổi qua liễu vẫy tay. Xuân nước sông ấm báo xuân tới. Một con thuyền hoa rời đi đào hoa độ. Theo gió vượt sóng. Xử vào không hề gợn sóng xuân giang bên trong. Đại hoa vương triều. Thế nhưng cùng với nó nơi mùa khác biệt. Nơi này chính trực rất tốt cảnh xuân. Xuân giang thượng, hai bờ sông hiểu yên dương liễu cây rừng trùng điệp xanh mướt. Nông gia, một viên mưa xuân hạnh hoa chanh hồng. Phóng nhãn non sông, thật là lá xanh điền điền. Kiều diễm phong cảnh toàn đi vào giấc mộng. Hoa hồng điểm điểm, kiều nghiên cảnh sắc thế nhưng du tiên. Thuyền hoa trung, thân hình cao lớn tử bào lão giả cùng tần cung khoanh tay lập với thuyền đầu. Mà hoang dã sử, tần anh cùng tần lĩnh lập với hai người phía sau. Lúc này, hoang dã sử sắc mặt trắng bệch một mảnh, đem đầu thật sâu mà thấp hèn. Nhìn trộm thỉnh thoảng nhìn về phía tử bào bóng dáng. Trong mắt toàn là sợ hãi chi sắc, mà tần anh cùng tần lĩnh nhìn về phía tử bào lão giả bóng dáng khi. Trong mắt thế nhưng có một cổ mạc danh kích động cùng thân cận cảm giác. Thuyền đi được tới xuân giang giang tâm là lúc. Tần cung lúc này mới xoay người lại, hướng tử bào cùng khởi tay tới, vẻ mặt xấu hổ chi sắc, còn không chờ hắn nói chuyện, tử bào liền vẫy vẫy tay. Tiểu tử, người cũng không cần nghĩ nhiều, ta phái này Liêu Tiến đến dẫn người, cũng là muốn mượn ngươi tay, sát giết hắn nhuệ khí. Hắn kêu thông linh tử, bản thể là một con thông cánh tay thần vượn, hắn có được lấy nhật nguyệt, xúc thiên sơn. Biện hưu cữu, càn khôn ma lộng khả năng. Linh thật sự, từ tiểu thông linh tử liền vẫn luôn đi theo ta bên người. Cũng là ta quá mức nhược thụ với hắn, cho nên mới dưỡng thành hắn xa hoa dâm giật tính tình. Trước nay liền không đem thiên hạ chúng sinh linh đặt ở trong mắt. Cùng tuổi thú loại, tu vi có thể cập được với hắn thật đúng là không có nhiều ít. Liền tính ngươi thôn thiên thú diệt thế mãng chỉ sợ hiện tại đều không phải đối thủ của hắn. Lại nói tiếp, thông linh tử vốn là thần thú trung dị chủng. Vạn năm khó gặp, mười vạn năm đều khó được hiện thế một hồi. Mà ngươi thôn thiên thú cùng diệt thế mãng lại không thuộc về thần thú. Mà là mãnh thú trung bá chủ. Cho nên thần thú cùng mãnh thú chi gian vốn là thiên địch. Bất quá. Thôn thiên thú cùng diệt thế mãng nếu trưởng thành lên nói. Liền có thể ngạo thị hết thảy thần thú. Trở thành vô thượng đại hung. Thần đều phải ở các nàng dưới chân run rẩy. Bất quá thực đáng tiếc chính là. Thôn thiên thú cùng diệt thế mãng như vậy đại hung. Là lọt vào thiên địa nguyên rủa tồn tại. Cho nên rất khó chân chính trưởng thành lên. Trưởng thành tốc độ thập phần thong thả. Có khi hàng tỷ năm đều khó được trưởng thành lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.